chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61. Chiều hôm đó, bệnh viện trở nên vô cùng yên tĩnh. Một nữ y tá tình cờ đi qua phòng bệnh, nghe thấy âm thanh từ trong phòng. Cô dừng lại, nhìn vào bên trong, có vẻ như có người đang khóc, nhưng âm thanh rất nhỏ, đứt quãng, không rõ ràng lắm. Cô nghe đến mức quá chú tâm, không nhận thấy hai bóng người cao lớn đang đứng bên cạnh. Khi cô nhận ra âm thanh trong phòng quả thật là tiếng khóc, chuẩn bị gõ cửa vào thì hai người kia đã nhanh chóng bước đến trước cô. Chuyện gì vậy? Hàn Phong Hứa vừa đẩy cửa vào, âm thanh đột ngột ngừng lại. Khóe mắt Hàn Phong Hứa thoáng lo lắng, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi sự lo lắng lập tức biến mất. Diệp Nam Bạch và Hạ Quả đang ôm chặt lấy nhau, một người nức nở, không dám phát ra tiếng lớn, người kia lại vừa khóc vừa nói gì đó, âm thanh mơ hồ, như không muốn ai nghe thấy. Cửa mở có chút ồn, nhưng khi hai người nhận ra có người bước vào thì liền ngừng khóc. Sau một lúc ngỡ ngàng, họ lập tức tách nhau ra, đôi mắt đỏ ửng nhìn về phía cửa, nhìn thấy là Diệp Nam Bạch và Hàn Phong Hứa. Diệp Nam Bạch thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, đứng dậy đưa cho Hạ Quả một tờ khăn giấy. Hạ Quả nhận lấy, lau mũi, cúi đầu không nói gì. Nữ y tá là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Các cậu sao rồi? Diệp Nam Bạch vội vã lắc đầu. Chúng tôi không sao đâu. Vậy nếu có chuyện gì thì gọi tôi nhé. Bệnh nhân phải nghỉ ngơi nhiều, cảm xúc không nên dao động quá lớn. Cảm ơn cô, chúng tôi biết rồi. Nữ y tá đi khỏi, trong phòng bệnh lại chìm vào sự tĩnh lặng. Hàn Phong Hứa và Tần Hà nhìn nhau một lúc, không hiểu rõ tình hình hiện tại, cũng không dám hành động vội vàng. Diệp Nam Bạch lên tiếng, sao các anh về nhanh thế? Giọng cậu rất nhẹ, có chút mũi, khiến Tần Hà không khỏi nhíu mày. Tần Hà bước lại gần cậu, tự nhiên nắm lấy tay cậu, bàn tay ấm áp xoa xoa trong lòng bàn tay. Không tìm thấy người, anh trước đó còn khá khó chịu vì người kia khó tìm thế nào, nhưng lúc này việc đó không còn quan trọng nữa. Giờ anh chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa Diệp Nam Bạch và Hạ Quả. Vậy các em, anh dừng một chút, đoán thử, làm lành rồi? Chưa kịp để Diệp Nam Bạch trả lời, đột nhiên anh cảm thấy ánh mắt Hạ Quả nhìn vào tay hai người với vẻ mặt khó hiểu. Diệp Nam Bạch ngạc nhiên liếc nhìn Hạ Quả một cái, cậu không hiểu rõ sao Hạ Quả lại nhìn chằm chằm vào tay họ như vậy. Hạ Quả không hề chớp mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng, cậu sao lại nắm tay anh ấy? Lúc này, Hàn Phong Hứa cúi xuống giúp y lau đi những giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt. Em quên rồi sao? Họ ở bên nhau mà. Đúng rồi, chúng tôi ở bên nhau rồi. Diệp Nam Bạch cũng nói. Không phải, tôi biết mà. Hạ Quả không để ý đến việc Hàn Phong Hứa vẫn giữ tay mình, chỉ chú ý đến sắc mặt của Diệp Nam Bạch. Khi thấy sắc mặt cậu không có gì bất thường, Hạ Quả ới cau mày nói, cậu không khỏe, sao không nói cho anh ấy biết? Không thể vì anh ấy là bạn trai cậu mà cứ nhẫn nhịn không nói ra cảm giác khó chịu. Hàn Phong Hứa không hiểu gì, đang định hỏi thì thấy Diệp Nam Bạch buông tay Tần Hà ra, trở lại ngồi bên giường. Vì vậy anh ta cũng đành nhường chỗ. Không có, tôi không sao. Diệp Nam Bạch nói, tôi gần khỏi rồi. Nếu không thì lúc nãy ôm nhau, sao tôi lại không sao? Hạ Quả dừng lại một lúc, sau đó mới chợt hiểu ra. Thì ra lúc nãy y đã tiếp xúc gần gũi với Diệp Nam Bạch lâu như vậy mà cậu ấy vẫn không sao. Nếu là hồi học trung học, chỉ cần chút tiếp xúc cơ thể thôi, cậu ấy sẽ lo lắng không biết có cảm thấy khó chịu không. Thật sự là không sao à? Hạ Quả vẫn hỏi lại lần nữa. Vẫn là sự quan tâm quen thuộc. Diệp Nam Bạch nghĩ vậy, không tự giác mỉm cười. Thật sự không sao. Diệp Nam Bạch nói rồi ghé sát vào tai Hạ Quả, thì thầm điều gì đó. Hạ Quả ngạc nhiên nhìn cậu một lúc, rồi không tự chủ quay sang nhìn Tần Hà, lại nhìn qua nhìn lại vài lần rồi vội vàng quay đi. Tần Hà hiểu rõ ánh mắt của y, chỉ là có chút mơ hồ không rõ, nhưng cũng đoán được là cậu vừa nói gì với người kia, nên im lặng chờ hai người xong chuyện rồi mới hỏi. Chỉ có Hàn Phong Hứa là hoàn toàn không hiểu. Lợi dụng lúc Diệp Nam Bạch và Hạ Quả nói chuyện, anh ta nhanh chóng kéo Tần Hà ra ngoài, cửa đóng lại, anh ta lập tức hạ giọng hỏi, hai người họ sao vậy, cậu không thấy sao? Tần Hà nói, làm lành rồi, nhanh vậy sao, không hợp lý chút nào. Hàn Phong Hứa nói, trước đây chỉ cần Hạ Quả nhắc đến Diệp Nam Bạch là sắc mặt đã rất tệ. Hôm nay chưa đến một giờ đã làm lành rồi. Tần Hà cũng chẳng hiểu gì, chỉ đành nói, làm lành là được rồi, cần gì phải quan tâm nhiều thế. Đúng rồi, Hàn Phong Hứa hiếm khi đồng ý với Tần Hà, chuyện tốt thì phải vui. Vậy vừa rồi bọn họ nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì cả. Còn chưa kịp để Tần Hà trả lời, đột nhiên giọng nói của Hạ Quả vang lên từ trong phòng. Các anh bên ngoài nói gì vậy? Hai người nhìn nhau một cái, rồi một người tiến lên trước, một người theo sau trở lại phòng. Không có gì đâu, Hàn Phong Hứa nói, tụi anh chỉ đang nói về Dư Cảnh. Cậu ta thật giỏi giấu giếm. Nhà không có ai, mà hàng xóm nói hôm qua đã thấy cậu ta kéo vali đi rồi. Không biết đi đâu, lại chạy mất rồi. Hạ Quả hỏi, người này thật khiến người ta khó chịu. Nếu không phải bọn họ có hai người, tôi chắc chắn sẽ đánh thắng cậu ta. Đánh cái gì? Diệp Nam Bạch liếc mắt nhìn Hạ Quả một cái. Sau này gặp bọn họ thì gọi tôi. Đừng có đối đầu với bọn họ, cũng đừng lo họ sẽ làm gì tôi. Phải bảo vệ chính mình trước đã. Hạ Quả vừa rồi kích động quá, Diệp Nam Bạch hỏi gì y liền trả lời ngay, gần như kể hết mọi chuyện hồi trung học ra. Giờ đây hai người đã giải quyết hiểu lầm, chẳng còn gì phải ngại nữa. Cứ thế thoải mái ôm nhau cười cười. Hàn Phong Hứa thấy vậy liền không nhịn được, cúi người đẩy đẩy Diệp Nam Bạch, rồi hạ giọng nói, em ấy chưa từng ôm tôi như thế đâu. Giọng nói đầy vị chua. Diệp Nam Bạch nhìn anh ta một cái, tự động lùi lại xa một chút, rồi cười gượng nói, chúng ta khác nhau, tôi có thể, chờ chút. Hạ Quả cười rồi đột nhiên nghiêm túc lại, có một chuyện tôi quên nói với cậu. Chuyện gì vậy? Là về Kỳ Úc và Dư Cảnh, họ quen nhau đấy. Hạ Quả nói, họ là đồng bọn. Diệp Nam Bạch hơi dừng lại, giọng nói trở nên lạnh lùng. Vậy là năm đó, ngoài Dư Cảnh ra, còn có Kỳ Úc cũng tham gia vào việc bắt cậu lên núi sao? Là người của Dư Cảnh đã bắt tôi lên đó. Kỳ Úc là người sau cùng xuất hiện. Hạ Quả giải thích, dù sao thì họ chắc chắn là đồng bọn. Nếu không Kỳ Úc đã không xuất hiện trước mặt tôi rồi lại cho tôi nghe đoạn ghi âm đó. Diệp Nam Bạch luôn biết Kỳ Úc là người không có đạo đức, nhưng khi nghe nói cậu ta không chỉ bắt cóc bạn mình mà còn lừa dối cậu rằng người cứu bạn mình là cậu ta, Diệp Nam Bạch cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Làm sao cậu lại tin lời của một người như vậy chứ? Cậu nghiến chặt môi, Diệp Nam Bạch cảm nhận được phía sau mình có một bàn tay đặt lên vai, nhẹ nhàng xoa xoa, không hiểu sao lại cảm thấy hơi yên tâm. Vì vậy cậu quay lại nhìn một cái, rồi nhắm mắt một chút. Đoạn ghi âm đó là gì vậy? Hạ Quả đáp ngay, Kỳ Úc hơi nghe một đoạn ghi âm giả. Nói là Nam Bạch bảo cậu ta nhốt tôi ở sau núi một ngày. Nếu không làm vậy thì sẽ không được ở bên cậu ta. Nhưng cái đó không phải là điều Nam Bạch đã nói. Còn em nói với Kỳ Úc thế nào? Tần Hà nhìn Diệp Nam Bạch. Diệp Nam Bạch ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, chủ động nói, em nói nếu cậu ta có thể cứu được Hạ Quả, thì em sẽ ở bên cậu ta. Nghe thấy vậy, Diệp Nam Bạch cảm nhận rõ ràng tay đặt trên vai mình đột ngột siết chặt hơn. khuôn mặt của Tần Hà cũng trở nên trầm xuống. Vậy điều kiện cậu ta đưa ra là gì? Diệp Nam Bạch chủ động nắm lấy tay đang đặt trên vai mình. Đừng giận, Tần Hà hít một hơi thật sâu, rồi mới chậm rãi nắm lấy tay cậu, siết chặt lại, cố gắng nói giọng bình tĩnh. Anh không giận, anh đã nghĩ ra vô số lý do để Diệp Nam Bạch có thể ở bên Kỳ Úc. Nhưng tuyệt đối không thể ngờ đến chuyện như vậy. Trong lòng cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng anh không biểu lộ ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt không biểu cảm của Tần Hà, Kỳ Úc nghĩ gầm trong lòng không thể tin, nhưng giờ không thể bỏ mặc Hạ Quả mà chỉ chăm chú dỗ dành Tần Hà. Cậu đành tính toán, đợi tối về nhà rồi sẽ dỗ dành sau, không nói về cậu ta nữa. Diệp Nam Bạch thở dài một hơi, có một chuyện tôi thấy rất kỳ lạ. Hạ Quả, chuyện gì vậy? Trước đây Tần Hà từng gặp họ cùng nhau, nhưng lúc đó Kỳ Úc đang đè Dư Cảnh vào tường, ép cậu ta giao ra số điện thoại của tôi. Vậy thì họ có phải là đồng bọn không? Vụ việc này luôn là một vết thương trong lòng Diệp Nam Bạch. Mỗi lần nghĩ đến là lại cảm thấy Dư Cảnh rất ghê tởm. Vì thế mà cậu vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Vậy sao? Hạ Quả hơi dừng lại. Chắc là họ chỉ quen nhau thôi. Kỳ Úc trước giờ không xuất hiện trong nhóm người từng bắt nạt tôi. Mãi đến lần cuối tôi mới biết cậu ta. Mà lúc đó Kỳ Úc và Dư Cảnh hình như có quan hệ khá tốt. Thậm chí có vẻ hơi thân thiết. Tần Hà hỏi lại, ý cậu là sao? Chỉ gặp một lần, tôi cũng không chắc chắn lắm. Hạ Quả đáp, Dư Cảnh đối với Kỳ Úc rất tốt. Gần như lúc nào cũng làm theo lời Kỳ Úc. Và họ luôn ở rất gần nhau. Tôi lúc đó còn tưởng họ là một cặp. Lời vừa dứt, trong phòng bệnh, mọi người đều có vẻ mặt khác nhau, nhưng đều giữ im lặng, dường như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó rất sâu xa. Người duy nhất có thể coi như không liên quan là Hàn Phong Hứa. Sau một hồi im lặng, anh ta phá vỡ không khí căng thẳng. Để tôi lo, không ai trong bọn họ thoát được đâu. Cách chương.